đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, Cửu Huyền Cầm. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Thái Hậu. Nói ra, Đại Viêm Hoàng Thất Đế Sứ cũng sẽ có cái này lịch sự tao nhã. Thái Hậu cảm thán nói. Đế sư tinh thông cầm kỳ thư họa, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh đàn. Bất quá, chưa từng gặp hắn dùng cái này trương cổ cầm. Như thế tinh xảo cổ cầm, hẳn là trang trí đồ vật. Lục Châu lắc đầu, chưa chắc, những người khác cảm thấy cái này là trang trí đồ vật. Nhưng đối với kinh nghiệm cùng lịch duyệt phong phú Lục Châu mà nói, đây chính là một kiện có thể thông qua nguyên khí điều khiển cổ cầm. Hệ thống nhắc nhở. Càng là tin chắc cái này một điểm, ánh mắt của mọi người tập trung tại Lục Châu thân bên trên. Lục Châu buông ra đại thủ, Cửu Huyền cầm lơ lửng trước người, nâng lên hai tay, hướng phía trước một thả. Ông, kia Cửu Huyền cầm toàn thân hiện ra kim sắc quang hoa. Căng phồng lên tới, hình thành nhất đạo cương ấn bao khỏa. Cương ấn hình thành đại hào Cửu Huyền cầm, giữa song trưởng, chính là cương khí hình thành đường nét. Đám người mở to hai mắt nhìn, Phan Ly Thiên nói ra, từng có người nói, âm công là nhất môn rất sâu học vấn, có thể đa số tu hành người, chỉ dừng lại ở man lực giai đoạn, tỉ như gào thét hò hét, tỉ như nhục mạ hắn người, chân chính âm luật cao thủ, hiểu được sử dụng âm phù mê hoặc tâm trí, quấy nhiễu ý chí, dương cương lúc, tấn mãnh như kinh lôi, âm nhu lúc, ôn nhuận như nước chảy. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc đa số người đều thích theo đại lưu, truy tìm thập bát bàn võ nghệ tu hành. Dù sao, có kia công phu lắng nghe âm nhạc, còn không có nhất đao tới thống khoái. Ha ha, lão lãnh, ngươi có phải hay không không cùng lão hủ tranh cãi? Tâm lý liền nghẹn đến hoảng. Luận sự, tình huống bình thường mà nói, đối với rất nhiều gia đình, cũng không có sâu như vậy nội tình đi học tập âm luật cái này loại cao nhã đồ vật. Nếu như đem một trương cầm cùng một cây đao thả tại bình thường gia đình hài tử trước mặt, để hắn làm ra tuyển trạch, hắn hội không chút do dự tuyển trạch cây đao kia. Có thể, mọi thứ đều có ngoại lệ. Phan Ly Thiên nói ra, Hải Loa người giải thích thế nào? Lãnh La nhìn thoáng qua bên cạnh Hải Loa, lắc đầu, nàng dù đặc thù, có thể cải biến không lãnh mỗ cách nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Tinh, Lục Châu không để ý đến hai người tranh luận. 10 ngón búng ra, tạp âm xuất hiện, Lục Châu thực tại không hiểu đánh đàn. Xuyên qua trước đó hiện đại thanh niên, nào có thời gian nghiên cứu cái này. Dùng tạp âm để hình dung, cũng không quá đáng. Tốt, các chủ đánh đến tốt. Phan Trọng vỗ tay, bá bá bá. Ánh mắt mọi người rời đi. Phan Trọng liều mạng dừng lại vỗ tay. Thầm nói, là, đánh đến không tệ a. Chấm ngoặc kép, Chu Kỳ Phong nhìn hắn một cái. Mắt bên trong đều là xem thường. Nịnh hót chết không yên lành. Cùng Bát Tiên Sinh so sánh, kém xa, a, Bát Tiên Sinh người đâu? Trường hợp này thiếu hắn. Không nên a, cho dù là tạp âm. Đám người cũng là nhẫn nhịn lắng nghe. Chịu đựng sau một khoảng thời gian, Lục Châu lắc đầu, lão phu dù hiểu được âm luật ngự khí phương pháp, lại chưa thao luyện qua. Cửu Huyền cầm, nếu để cho hiểu được người sử dụng, sợ là không phải tầm thường. Lúc này, Tiểu Diên Nhi lại nói, sư phụ, sao không cho Hải Loa sư muội thử xem? Hải Loa lộ ra vẻ chờ mong. Từ Cửu Huyền cầm xuất hiện thời điểm, nàng liền không chớp mắt nhìn chằm chằm Cửu Huyền cầm. Một mực không hề rời đi ánh mắt, nhìn ra được, nàng rất thích cái này cây đàn, kém chút quên, 10 cái đồ đệ bên trong, nàng là hiểu rõ nhất âm luật ngự khí. Lục Châu thu hồi nguyên khí, kia Cửu Huyền cầm khôi phục thành dáng dấp ban đầu, phất tay áo vung lên, Cửu Huyền cầm hướng phía Hải Loa bay đi. Hải Loa rõ ràng so bình thường đều muốn hưng phấn một ít, cầm lấy Cửu Huyền cầm, yêu thích không buông tay. Nghiễm nhiên quên đi nàng đã có một kiện nhạc khí Lam Điền Ngọc Địch. Thái Hậu cùng Lý Vân Triệu đồng thời nhìn về phía Tiểu Hải Loa. Cái này vị là lão phu tân thu đồ nhi. Hải Loa, Lục Châu nói ra, Lý Vân Triệu tán thán nói. Có thể để cho Cơ Tiền Bối Thu làm đồ đệ. Từ trước đến nay không phải phổ thông người. Hắn có thể cảm nhận được hải loa thân bên trên khí tức lưu động, cũng rất dễ dàng cảm thấy được hải loa tu vi cao thấp. Có thể hắn không dám chút nào khinh thường. Nín hơi ngưng thần, Lục Châu thản nhiên nói. Nha, hải loa chiếu vào Lục Châu phân phó làm. Hai tay buông lỏng, Cửu Huyền cầm lơ lửng trước người. Còn lại, Lục Châu không cần lại dạy. Nàng liền biết phải làm sao. Lập tức ngưng khí thành cương, bao vây lấy Cửu Huyền cầm nguyên khí. Giây lát ở giữa thành vì hồng quang lòe lòe cương ấn. Một chương cùng nàng hình thể tương đương Cửu Huyền cầm đưa ngang trước người. Hồng, hồng cương, Lý Vân Triệu nhất kinh. Lục Châu biết rõ cử động lần này thế chắc chắn sẽ dẫn tới hắn nhóm chú ý. Có thể hắn cũng không thèm để ý. Chỉ bất quá cái này một tiếng kinh hô. Ngược lại là nhắc nhở đám người. Ma Thiên các bốn vị trưởng lão, cùng với khác đồ đệ cùng đệ tử, lần lượt nghi hoặc không hiểu nhìn xem hải loa. Hồng sắc cương khí, vì sao lại là cái này dạng? Lục Châu thấy thế, trầm giọng nói, không cần ngạc nhiên, bốn vị trưởng lão dây hiểu. Các chủ có thể thi triển kim sắc cương ấn, cũng có thể thi triển lam sắc cương ấn. Kia lão nhân ra ông ta con gái tư sinh sử ra hồng sắc cương khí. Cũng không có cái gì ngạc nhiên. Đám người nhìn về phía hải loa. Hải loa mười ngón khiêu động. Tiếng đàn bắn ra. Mười ngón giữa ngón tay. Nhảy ra một cái du dương âm phù. Lục Châu dù không hiểu cầm, có thể cũng biết đa số đánh đàn lấy đều là dùng thất huyền cầm. Cửu huyền cầm có thể đàn tấu ra như vậy âm luật. Cực kỳ hiếm thấy. Hắn kinh ngạc nhìn xem hải loa. Đem não hải bên trong manh mối. Toàn bộ sâu chuỗi, hải loa, có lẽ cũng tới từ cái chỗ kia. Đón lấy, cương khí hình thành âm phù, chậm rãi bay ra, như là phong đao, hướng bốn phía bay đi. Không được, Lý Vân Triệu liều mạng đi đến Thái Hậu thân trước. Hiu hiu hiu, âm phù dây lát ở giữa thành âm đao, tóe hướng bốn phía, âm luật như là phong bạo. Phanh phanh phanh, Lục Châu hộ thể cương khí mở ra. Cái khác chúng đồ đệ cũng theo mở ra, đem âm đao ngăn tại thân ngoại. Một giây lát ở giữa đàn tấu, nội khố bên trong đã là loạn cả một đoàn. Hải loa liều mạng buông xuống hai tay, hướng phía dưới đè ép. Mười ngón một nắm, hồng sắc cương tiến tiêu tán. Tinh xảo là lướt Cửu Huyền cầm hạ xuống tại song trưởng của nàng bên trong. Tiếng đàn biến mất, hải loa áy náy nói. Sư phụ, ta không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, Lục Châu vuốt râu nói. Ngươi sơ nhập thần đình. Dù tinh thông âm luật, có thể đối âm luật ngự khí khống chế cùng khống chế còn thấp. Biết rõ, đồ nhi sẽ tiếp tục cố gắng. Lục Châu giơ bàn tay lên. Cương khí bao lấy Cửu Huyền cầm. Bay hồi trong lòng bàn tay của hắn. Hải loa một trận thất lạc. Lục Châu nói ra, Cửu Huyền cầm người lưu lại di vật. Vi sư trước đi đảm bảo. Hải loa nhẹ gật đầu. Tiểu Diên Nhi gặp nàng rất thất lạc, liều mạng đưa lỗ tai nói. Đừng nóng vội, dù sao Ma Thiên Các cũng không có người khác hiểu âm luật. Liền ngươi hiểu, cái này Cửu Huyền cầm sớm tối là ngươi. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, giống như có chút đạo lý. Hải loa tâm tình tốt rất nhiều. Nói ra, tạ ơn Cửu sư tỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu nha đầu này, cũng không biết mỗi ngày đang suy nghĩ gì. Thái hậu nhìn một chút mặt đất cái dương. Thở dài nói, ai ra sứ mệnh đã hoàn thành. Sau này, liền mời Ma Thiên Các tiếp tục gánh chịu cái này sứ mệnh. Sứ mệnh, giữ gìn hòa bình thế giới. Lục Châu nghe có chút muốn cười. Bất quá hắn nét mặt già nua như trước đây bình tĩnh. Ai ra chỉ là đề nghị, có thể bằng Ma Thiên Các làm chủ. Cửu Diệp hội dẫn động tai nạn, dựa theo đề nghị của nàng, chẳng phải là muốn vung đao từ trảm, giảm xuống tu vi, huống chi chính mình chân thực tu vi chỉ có ngũ Diệp. Lục Châu nói ra, nếu là thời đại Hồng Lưu, không thể ngăn cản đâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.